Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân thể của mình vùi lấp giữa hai chân cô. Động tác xảy ra bất ngờ khiến cho cô hoảng hốt. Một vật cứng cũng không hề che giấu để giữa hai chân mình. Cô nửa tỉnh nửa say, chỉ có thể dựa sát vào thân thể bên cạnh. Một tiếng anh tri hằng mang theo âm rung cũng không khống chế mà bật thốt ra. Chỉ có điều sau khi hô xong thì cô lại càng thêm hoảng hốt. Nếu như Hiếu Tri Hằng phát hiện cô không say đến lợi hại như vậy mà là cố ý dụ dỗ anh thì cô nên giải thích như thế nào đây? Cô xấu hổ đè đầu ở trong ngực anh. Hứa Tri Hằng cũng đã từ từ ngừng lại động tác. Một tiếng anh Tri Hằng kia giống như là ma chú trói anh lại, toàn thân lập tức lạnh lẽo rơi vào trong hầm băng. Nhìn Quý Thư Nhan co ro ở phía dưới quần áo thì sộc sịch, Hứa Tri Hằng hận không thể đánh chính mình một trận. Anh đang làm cái gì vậy? Ở thời điểm cô say khướt, lại chỉ vì một câu hôn cô mà nói ra thần trí mơ hồ, liền chiếm đặt lấy thân thể của cô. Đây chính là tình yêu vẫn mong đợi hay sao? Hứa Tri Hằng nở ra nụ cười khổ. Nếu như tình yêu nhiều năm như vậy chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của mình, vậy thì tình cảm của anh cũng quá mức là kinh khủng, thậm chí ích kỷ hơn so với người đàn ông có dục vọng trần trụi. Mượn danh nghĩa tình yêu để tổn thương người khác sẽ chỉ làm người khác chán ghét. Anh muốn lấy được trái tim của Quý Thư Nhan, mà không phải là thừa dịp cô say trong mộng để cướp đặt lấy thân thể của cô. Cúi đầu liếc mắt nhìn thấy Quý Thư Nhan đang đóng chặt hai mắt, Hứa Tri Hằng kéo chăn mỏng ở bên cạnh đắp lên cho cô, rồi cất tiếng thở dài. Anh đang làm cái gì vậy? Anh không thể bị ổi chiếm đặt em như vậy. Dục vọng khiến cho thân thể anh giống như bắt lửa, thế nhưng anh lại chỉ có thể nhìn cô gái yêu mến khổ sở mà dãy dụa, rồi sau đó bắt đầu kinh nhẫn trêu chọc Quý Thư Nhan ở trong nhà. Nếu như cô không uống say, tất cả chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Nằm ở bên kia giường, thân thể của anh bình tĩnh hơn một chút mới đứng dậy, khom lưng đặt cô nằm xuống, rồi sau đó lau mặt cho cô. Lúc này mới cười khổ đứng dậy trở lại trên ghế sofa ở bên ngoài. Một đêm này, tốt nhất anh vẫn nên đợi ở bên ngoài chăm sóc cho cô đi. Bằng không cũng không có nghị lực nào bảo đảm anh không hề chiếm đoạt thân thể của cô một lần nữa. Hứa Tri Hằng ngã trên ghế salon, thân thể hưng phấn làm cho anh khó có thể ngủ, mà Quý Thư Nhan ở trong phòng ngủ cũng chậm rãi mở mắt ra. Tại sao anh lại dừng lại? Anh nói không thể tổn thương cô là vì đau lòng hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đáp án này có thể làm cho cô vui vẻ. Vì thế Quý Thư Nhan mơ màng mà thỏa mãn, men say rất nhanh xông tới. Cô từ từ lọt vào giấc ngủ mê man, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Mà ở trên salon phòng khách, cả đêm Hứa Tri Hằng cũng chưa từng chợp mắt. Anh muốn lấy được Quý Thư Nhan. Từ 19 tuổi cũng biết rằng mình thích cô nhóc này, nhưng anh vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì sợ rằng cô sẽ chạy trốn, sợ sẽ biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, mà cứ im lặng nhẫn nại như vậy, gần như là sắp điên cuồng. Nghĩ đến bên cạnh mình, không phải chưa từng xuất hiện người phụ nữ khác. Đáng tiếc mỗi lần thử yêu người khác, chỉ có thể bất đắc dĩ mà phát hiện tất cả mọi người đều không thể thay thế được Nhan Nhan. Tình cảm này giống như ngọn lửa được mong bung ra, nhưng đành phải nhẫn nại, chờ đợi cô lớn lên rồi yêu mình. Anh tự nhận thức luôn luôn làm rất tốt điểm này, nếu như không có một đêm kia. Anh đứng ở dưới chỗ ngồi quầy bar, ánh mắt gần như si mê mà nhìn lên bóng dáng diêm dúa lòe loẹt trên sàn nhảy. Đẹp như vậy, quyến rũ lòng người của một người đàn ông là anh. Nhìn đám đàn ông ồn ào, trầm trồ khen ngợi dưới bàn, Hứa Tri Hằng cũng không đè nén được sự phẫn nộ nữa. Nhan Nhan là của anh, nhất định không cho phép bất cứ kẻ nào khinh nhờn. Rốt cuộc, anh vẫn đi lên trước muốn dẫn cô rời đi. Lại không nghĩ rằng đêm kia ham muốn như là lửa đốt, đã xảy ra thì không thể ngăn cản. Giây phút Nhan Nhan nằm dưới người rồi bị anh chiếm giữ, rốt cuộc đã sâu trong đáy lòng đạt được thỏa mãn, giống như thu được báu vật mơ ước, đã lâu về trong túi, toàn thân đều vui sướng. Nhan Nhan say trong mộng đẹp như vậy, ánh mắt mơ màng đưa mắt nhìn về phía anh, từng tiếng ngâm nga gọi tên của anh. Trong một khắc kia, Hứa Tri Hằng tự cho là khống chế lý trí rất tốt, đã hoàn toàn mất đi sự khống chế, mặc cho ái dục nắm trong tay mà lần lượt đoạt lấy cô. Anh không hối hận, chưa bao giờ hối hận một lần điên cuồng kia của mình. Mặc dù Quý Thư Nhan lựa chọn trốn tránh, chính miệng nói rằng chán ghét anh, Hứa Tri Hằng anh cũng chưa từng hối hận. Anh chỉ im lặng mà chịu đựng tất cả. Anh yêu cô, nhưng đây cũng không có nghĩa là anh có quyền trói buộc cô gái này cả đời. Nếu như cô thật sự chán ghét muốn anh rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net